Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 520, Cương Nguyệt Tiên Tử. Góc truyện audio.com. Tích góp linh thạch chứ, lời của Bạch Ngọc Sư Tử Tư Tu tựa như đâm trúng chỗ đau của Tống Thư Hàng. Con rối ngân long cần có linh thạch thì mới có thể hoạt động được. Hắn vẫn còn nợ Bạch tiền bối linh thạch kia kìa. Tính ra thì, sử dụng kim cương lệnh để đến chỗ Thông Huyền Đại Sư lĩnh ngộ công pháp kế tiếp của kim cương căn bản quyền pháp cần phải dùng đến linh thạch. Tương lai muốn học được hỏa diễm thế thân pháp từ chỗ thất tu tôn giả cũng cần phải dùng đến linh thạch. Hơn nữa, từ sau khi hắn tấn thăng lên cảnh giới nhị phẩm thì những lúc cần dùng đến linh thạch ngày càng nhiều hơn. Quả thật phải tích góp một ít linh thạch mới được. Tống Thư Hàng thử dò hỏi. Tư tu tiền bối, có cách nào có thể tích góp được nhiều linh thạch trong thời gian ngắn không? Bạch Ngọc Sư Tử suy nghĩ hồi lâu. Nếu không thì, ngươi đến vùng lân cận tìm một mỏ linh thạch rồi đào thử xem sao. Tu sĩ nhị phẩm mỗi ngày đào quặng linh thạch thô thì nhận được tiền công là 300 viên linh thạch tam phẩm. Hơn nữa, quá trình đào quặng ở mạch khoáng cũng là một biện pháp tu luyện khá tốt đấy. Trong mạch khoáng linh thạch cũng phát ra lượng linh khí lớn. Tống Thư Hàng thuận miệng hỏi, thất tu tôn giả có mỏ quặng ở gần đây sao? Không có, những mỏ quặng còn lưu lại ở gần đây đều là những mỏ linh thạch cấp thấp. Thuộc loại mỏ bỏ đi, không đáng để thất tu tôn giả bỏ công sức đi khai phá. Bạch Ngọc Sư Tử liếm láp móng vuốt của mình, bắt đầu dùng móng vuốt quào mặt. Ngươi là mèo đấy à, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Mỗi ngày 5 viên linh thạch tam phẩm đấy, hay là đi đào quặng nhỉ? Trong lòng Tống Thư Hàng bắt đầu dục dịch. Tuy rằng 5 viên linh thạch tam phẩm là không nhiều lắm. Nhưng thử nghĩ mà xem, một quyển công pháp tu chân căn bản như Thổ Linh Côn, Khai Lãng Trưởng cũng chỉ cần 2 viên linh thạch tam phẩm là mua được. Nói cách khác, chỉ cần có thể vào mỏ quặng linh thạch làm công nhân khai thác quặng. Một vị tu sĩ nhị phẩm chịu khó một chút, linh thạch kiếm được trong một ngày đào quặng đủ để mua một quyển công pháp căn bản. Quyển công pháp căn bản này mà giao cho người thường thì chính là tiên duyên, rồi. Không đúng, nâng cao thể chất mới là việc quan trọng nhất của hắn bây giờ. Làm gì có thời gian để mà đi đào quặng chứ? Sau đó, Tống Thư Hàng mang Lý Âm Trúc về phòng của cô ấy. Rồi hắn và Bạch Ngọc Sư Tử cùng nhau đi gặp thất tu tôn giả. Ở bên kia, tại nơi tập trung các tu sĩ. Tin tức phệ hồn yêu hồ bị người của thất tu phủ lấy đi đã được truyền ra. Đồng thời tin tức truyền ra còn có 14 linh hoàng kim đan trong tiểu đội của Thiên Nham Tán Nhân và Vô Cực Ma Tông, Bảo Bình Phong chủ xông vào. Thất tu phủ thất bại, bị người của thất tu phủ bắt đi đào quặng rồi. Tuy nhiên bị bắt đi đào quặng nói không chừng cũng là một cơ duyên. Bởi vì đó là mỏ quặng của thất tu tôn giả. Tu luyện ở trong mỏ quặng cũng là một chuyện làm ít được nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như phệ hồn yêu hồ đã vào thất tu phủ rồi thì những người khác cũng đành phải từ bỏ ý định tranh cướp phệ hồn yêu hồ này mà thôi. Đây chính là động phủ của một vị tôn giả, trừ phi là chán đời hoặc bị úng não, muốn đi đào quặng với đám người Thiên Nham Tán Nhân, nếu không thì ai lại muốn xông vào động phủ của tôn giả cơ chứ? Cứ như thế, những tu sĩ tập trung đến quanh mặt trăng vì sự kiện yêu hồ đã bắt đầu lũ lượt trở về trái đất. Sau khi những tu sĩ đi tìm bảo vật rời khỏi, những tu sĩ bày rạp bán hàng cũng không buôn bán được. Vì thế nên cũng lần lượt rời đi, chỉ trong thời gian vẻn vẹn nửa ngày, mặt trăng ồn ào suốt mấy ngày qua chớp mắt một cái chỉ còn lại bóng dáng của mười mấy tu sĩ mà thôi. Nhìn có vẻ đặc biệt yên tĩnh. Nhóm Cửu Châu số 1, Hiến Công cư sĩ, có đạo hữu nào tìm thấy tin tức của Long Ma chưa? Bắc Hà Tán Nhân, Bắc Hà Tán Nhân, Hiến Công tiền bối, gần đây có tin tức có vài con ngoại vực thiên ma sắp xuất hiện. Nhưng đều là cốt ma và bạch ma, không thấy có dự báo, Long Ma, sẽ đáp xuống. Truy, hiện được cập nhật nhanh NS, ất, tại Iris, VN, cảm ơn Bắc Hà Tán Nhân. Vất vả cho vị đạo hữu đó của ngươi rồi. Hiến Công cư sĩ gửi kèm theo một icon thở dài. cư sĩ lại nói, vậy thì, có ai có tin tức của Long Ma Chi Huyết không? Ta có thể trả giá cao để mua lại. Đúng rồi, bây giờ có ai đang ở trung tâm giao dịch tu sĩ không? Ta định treo cái nhiệm vụ máu Long Ma đây. Bắc Hà tán nhân, ta sẽ để ý thay hiến công tiền bối một chút. Nếu như có máu của Long Ma thì ta sẽ báo cho tiền bối. Ngoài ra ta gửi cho tiền bối trang web giao dịch của tu sĩ nhé. Có thể đăng ký một tài khoản rồi thử giao mua máu của Long Ma ở trên đó xem sao. Cảm kích vô tận, hiến công cư sĩ nói. Sau khi hiến công cư sĩ tán phét không lâu thì Linh Điệp đảo Vũ Nhu Tử online. Nick chat của cô ấy biến thành Vũ Nhu Tử. Cơ Nguyệt tiên tử, Linh Điệp tôn giả, thật sự bắt đầu đặt cho con gái mỗi ngày một đạo hiệu sao? Vũ Nhu Tử, Cơ Nguyệt tiên tử, các tiền bối, hôm nay bọn ta lại chỉnh trang lại chờ xuất phát, đi vào di tích đó lần nữa. Hôm nay ta sẽ cố gắng nỗ lực hết mình. Bắc Hà tán nhân, Vũ Nhu Tử, chúc các ngươi may mắn. Vũ Nhu Tử, Cơ Nguyệt tiên tử, xin Bắc Hà tiền bối hãy gọi ta là Cơ Nguyệt tiên tử. Cảm ơn lời chúc tốt lành của tiền bối. Chúng ta nhất định sẽ may mắn. Sau đó thu hoạch thật nhiều thì mới ra. Bắc Hà tán nhân, Bạch Tôn giả, Vũ Nhu Tử, chuẩn bị xuất phát rồi. Mọi người đều ở dưới lầu chờ. Chỉ còn chờ ngươi nữa thôi đấy. Vâng, Bạch Tôn giả, ta xuống lầu ngay đây. Vũ Nhu Tử, Cơ Nguyệt tiên tử, nhanh chóng trả lời lại. Bạch Tôn giả, Bạch Cần mỉm cười, đúng rồi, Lưu Huỳnh tiên tử, Thư Hàng tiểu hữu đã vào trong vũ trụ rồi à, đúng vậy. Tiền bối, Lưu Huỳnh tiên tử xuất hiện, nói, hai ngày trước, ta đã đưa tầm đạo thư sinh vào trong vũ trụ rồi. Hoàn thành nhiệm vụ, vất vả cho tiên tử rồi, đồng thời cũng chúc tiên tử may mắn. Bạch Tôn giả cười nói. Mấy ngày nay, Lưu Huỳnh tiên tử đang làm một chuyện rất quan trọng, là chuyện riêng, cảm ơn lời chúc phúc của Bạch tiền bối. Lưu Huỳnh tiên tử cười đáp, đúng lúc này, Kim Cương quân tử đao ngoi lên, vị tiền bối nào vừa nhắc đến ta thế? Tống Thư Hàng đã cài đặt hàng loạt những từ quan trọng liên quan đến hắn như Thư Hàng, Tống Tiểu Hữu, Thư Sơn áp lực đại, và 7 cái đạo hiệu ở trong nhóm. Cho nên, cứ mỗi lần các vị tiền bối trong nhóm nhắc đến hai chữ Thư Hàng, hắn liền bị tác vào, lướt lại lịch sử trò chuyện, Kim Cương quân tử đao, Bạch tiền bối, mọi người lại định đi thám hiểm di tích đó nữa à? Bạch Tôn giả, các vị đạo hữu chỉ bị thương ngoài da, đã hồi phục rồi, vì thế hôm nay lại vào di tích lần nữa, người đã thích ứng được với cuộc sống trên vũ trụ chưa? Không thành vấn đề, tuy rằng có chút chuyện. Còn nữa, hiện ta đang ở quý phủ của thất tu tiền bối. Đang trong quá trình cường hóa thể chất. Tống Thư Hàng đáp, đồng thời, Tống Thư Hàng lại nghĩ đến một số chuyện. Kim Cương quân tử đao. Đúng rồi, Bạch tiền bối, ta muốn hỏi một chút. Ngoài việc đào quặng ra thì có cách kiếm linh thạch nào phù hợp với ta không? Tốt nhất là có thể kiếm được linh thạch trong thời gian ngắn ấy. Bạch Tôn giả, biện pháp nhanh nhất trong thời gian ngắn chính là đi vay linh thạch của các tiền bối. Ta có thể cho ngươi vay. Tống Thư Hàng, những tiền bối khác trong nhóm hình như cũng không có đề nghị nào khác. Những phương pháp kiếm linh thạch bọn họ biết đều không phù hợp với Tống Thư Hàng. Ví dụ như cách của dược sư hay của phủ chủ thất sinh phù đều là tuyệt học độc môn. Bắc Hà tán nhân thì thật sự đang suy nghĩ phương pháp kiếm linh thạch phù hợp với Tống Thư Hàng. Vẫn còn đang trong quá trình sắp xếp, vì vậy Kim Cương quân tử đạo hữu đổi chủ đề khác. Đúng rồi, Bạch tiền bối, lúc ở ngoài vũ trụ, ta đã gặp phi kiếm dùng một lần mà ngươi bắn lên trước kia. Không biết tại sao, bọn chúng đều bay trở lại rồi. Cách chương.